Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao? Thật ra anh muốn từ từ thuyết phục Thẩm Ất Lam từ trước. Anh thật sự có thể nuôi Thẩm Ất Lam, cô ấy không cần phải vất vả như vậy. Nói anh đần, anh lại không quá đần. Tại sao mỗi lần đụng chuyện tình cảm anh đều ngu ngốc như thế? Gia Lị thở dài một hơi thật sâu, không đếm xỉa đến ánh mắt phản đối của Vu Bồi Vũ, nói tiếp. Hiện giờ anh đang cặp kè với Thẩm Ất Lam. Đương nhiên, mới vừa bắt đầu thì tất cả đều tốt, đều ngọt như đường. Nhưng nếu như một ngày nào đó, nhất thời anh bị ma quỷ ám ảnh, bắt Ất Lam từ trước, biến tất cả thế giới của cô ấy chỉ còn lại có một mình anh, một chút tiền dành dụm gửi ngân hàng cũng không có. Rồi 3, 5 năm trôi qua, tình yêu của hai người không đơm hoa kết quả, cô ấy chẳng còn một chút cơ sở kinh tế nào. Anh bảo cô ấy có thể ra ngoài tự lập hay không? Sẽ không có một ngày như vậy. Tốt rồi, còn không có một ngày như vậy, nên Gia Lị từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai. Không thể nói đạo lý với đàn ông trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt rồi. Tiền cô ấy thiếu anh thì phải làm sao? Anh muốn cô ấy trả thế nào? Dùng thân để trả ư? Lại là dùng thân để trả nợ, thật sự chả hiểu vì sao phụ nữ ngày nay đúng thật là quá xem nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi. Không cần phải trả, tất cả đều xóa bỏ. Cho dù là 300 vạn hay 500 vạn, chỉ cần người thiếu là Thẩm Ất Lam thì anh không cần. Ất Lam sẽ đồng ý không? Cô ấy rất có ý thức trách nhiệm, cô ấy sẽ cho đây là lừa gạt đấy. Không phải hai người yêu nhau không cần tính toán rõ ràng như thế hay sao? Vợ chồng với nhau còn phải tính toán rõ ràng, huống chi hai người vẫn chỉ là người tình mà thôi. Liên Gia Lị nhấn mạnh hai chữ người tình này. Còn chưa nói, có người còn không phân biệt rõ ràng ranh giới tình yêu và tình dục nữa kia. Em nói ai không phân biệt được tình yêu và tình dục, hả? Vu Bồi Vũ có chút khó chịu. Là anh chứ ai? Nếu anh phân biệt rõ ràng thì tại sao chúng ta lại chia tay? Lại nói, coi như anh có thể phân biệt rõ ràng đi. Ất Lam đối với anh thì sao? Cô ấy giống như một con chim nhỏ vừa chui ra khỏi vỏ, người đầu tiên nhìn thấy chỉ là mẹ mình. Anh biết cô ấy đối với anh là ân tình hay là tình yêu? Em đã nói đủ chưa? Mặc dù trong lòng vốn đã hoài nghi, nhưng bị người khác nói thẳng ra như vậy thì lại có cảm giác rất khó chịu. Hai tay Bồi Vũ khoanh trước ngực, cảm xúc mất hứng trong mắt càng đậm lên. Giọng nói bất chợt dâng cao, anh quay đầu nhìn hành lang rồi nhanh chóng đè thấp giọng. Tình cảm của tôi và Ất Lam không giống như tôi và em. Tuy rằng năm đó nguyên nhân mà anh để ý đến Liên Gia Lị cũng bởi vì hoàn cảnh của Liên Gia Lị vô cùng khốn đốn. Nhưng mà anh đối với Thẩm Ất Lam còn có rất nhiều cảm xúc sâu sắc. Thậm chí Thẩm Ất Lam còn tác động chặt chẽ vào cảm xúc của anh từng giây từng phút. Hơn ai hết, anh hy vọng cô có thể bình an, hạnh phúc. Anh nói không phân biệt cảm giác kia là cái gì, nhưng anh biết nó không giống nhau. Không giống ở chỗ nào? Tình cảm của hai người giống ở chỗ là lấy đồng tình làm khởi điểm. Có một ngày, tim anh không còn đồng cảm với Ất Lam nữa. Tình yêu sẽ mất đi, giống như em và anh lúc trước. Sau khi lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, Liên Gia Lệ lập tức cảm thấy không thích hợp. Đây là sự thật giống như lời chỉ trích, vì thế cô ho nhẹ một tiếng, quay trở lại trọng tâm của vấn đề. Nói tóm lại, cho dù là người tình, người thân, anh em, vợ chồng, chỉ cần có liên quan tới tiền bạc thì tuyệt đối không có kết quả tốt. Anh mau nghĩ cách để Ất Lam trả nợ hết cho anh. Chỉ đến khi hai người đứng chung một chỗ thì mới có tư cách nói chuyện tình cảm một cách rõ ràng, cũng như muốn bàn chuyện hôn nhân gì đó. Bồi Vũ không nói gì, sâu trong mắt anh vẫn như có điều suy nghĩ, nhìn thẳng Gia Lệ. Liên Gia Lệ bị nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên, bỗng nhiên đứng dậy nói. Được rồi, em phải về đây, gặp lại sau, giúp em hỏi thăm Ất Lam nhé. Đi từ từ. Vua Bồi Vũ đưa Liên Gia Lị ra cánh cửa, trở lại nhìn thấy Thẩm Ất Lam với vẻ mặt mệt mỏi, còn một ngủ đứng trước cửa phòng rụi rụi mắt. Bồi Vũ, hình như em nghe thấy tiếng của chị Gia Lị. Phải rồi, cô ấy đưa mấy túi quần áo tới cho em vừa mới về. Vua Bồi Vũ xua đi tâm tình hỗn độn, nhìn Ất Lam bằng cặp mắt muốn giấu cũng không giấu được vẻ dịu dàng. Ất Lam, em muốn ngủ thêm chút nữa không? Hay muốn xuống giường ăn chút gì? Gần đây có tiệm ăn cơm cũng được lắm, nếu em vẫn còn có sức thì chúng ta ra ngoài ăn cơm tối không? À, đúng rồi, còn nữa, anh lấy hẹn với bác sĩ trung y ngày mai cho em rồi, sáng mai anh mang xe tới đón em. Sự đồng tình của anh cũng là tình yêu, mang ân tình của anh cũng là tình yêu, anh lo lắng nhiều chuyện làm gì chứ, anh chỉ muốn chăm sóc tốt cho Út Lam mà thôi. Rầm. Lên tiếng trả lời chính là tiếng cửa chính đóng lại, ẩn chứa rất nhiều cảm xúc bất an và bất mãn. Thẩm Út Lam không nói với Vu Bồi Vũ, thật ra thì ngay lúc anh nói chuyện với Gia Lệ ở trong phòng khách, cô đã thức giấc. Vốn định mở tủ lạnh lấy nước trái cây cho bọn họ, nhưng dừng chân lại quay trở về phòng, ngồi yên ở cửa phòng nghe được hơn phân nửa. Cô sợ Vu Bồi Vũ để ý chuyện cô, vô tình biết được chuyện xưa của anh, vì vậy không thể làm gì khác hơn là làm bộ như không nghe thấy gì. Thật ra thì người nào trước kia lại không từng có qua vài mảnh tình vắt vai. Huống chi Vu Bồi Vũ lại là đàn ông có điều kiện tốt như vậy, chưa từng có bạn gái mới đúng là chuyện kỳ quái. Cô cũng không cảm thấy khó chịu khi trước kia Vu Bồi Vũ và Liên Gia Lị đã từng cặp kè, nhưng lý trí thì nghĩ như vậy, con tim lại có chút không thoải mái, nhất là khi cô đang nghỉ dài hạn, đột nhiên rảnh rỗi như bây giờ. Cảm giác giống như ở chỗ lạ là cô đang ở trong căn nhà của Liên Gia Lị đã từng ở qua, đảm nhiệm chức vụ quản đốc Liên Gia Lị đã từng làm, mặc quần áo của Liên Gia Lị đã từng mặc qua, thậm chí cặp kè cùng chung một người đàn ông. Cô biết Bồi Vũ rất tốt đối với cô cũng không ngại tình yêu giữa bọn họ là thành phần nào. Nhưng mà nếu như trong tình yêu có thể lộn xộn với lòng thương hại, vậy thì tại sao Bồi Vũ và Gia Lị lại tan vỡ? Vậy thì có thật là khi sự đồng cảm không còn nữa, tình yêu cũng cất cánh bay xa. Thẩm Út Lam mở hết lắp mấy bình thuốc bắc trên bàn ra, ngoan ngoãn dựa theo phương thức uống thuốc, uống hết mấy muỗng sau đó chống cằm ngẩn người ra. Cô thật sự chán ghét loại suy nghĩ lung tung này và cuộc sống cả ngày không có gì làm. Ngày nghỉ vừa mới bắt đầu vài ngày, cô vẫn có thể tìm vài chuyện thú vị để làm, ví dụ như nấu nướng, thủ công. Nhưng những thứ trước đây cô thực sự muốn học cũng không có thời gian để làm. Nhưng mà ngày nghỉ đã tới tuần thứ tư, nháy mắt đã hơn một tháng đi qua. Tiền trong ngân hàng càng ngày càng ít, trong lòng lại càng không nỡ. Phù Bồi Vũ đã sớm trả lại số ngân hàng và con dấu cho cô, nói tiền này cô đều có thể dùng. Khi nào dùng hết thì anh sẽ nạp thêm vào, thậm chí còn muốn cô đi mua một chút quần áo và giày dép hay bất cứ thứ gì cô muốn mua. Quạt dưỡng của thật cô giống như tình nhân bao dưỡng của Vu Bồi Vũ vậy, mỗi ngày đều không cần làm thứ gì, chỉ cần trang điểm cho mình xinh đẹp, ngoan ngoãn đợi ở nhà, chờ anh tùy hứng tới nuông chiều. Ding dong, tiếng chuông cửa vang lên, Thẩm Út Lam đi đến trước cửa, nhìn qua mắt mèo thăm dò là bà thím nhà đối diện. Giờ cơm tối sắp tới, bà thím ở nhà đối diện thường hay sang bên cô mượn chút muối, đường, nước tương hay mấy thứ linh tinh. Thẩm Út Lam mở cửa chính ra khẽ thở dài, cảm thấy cuộc sống không có việc làm, sắp làm mình phát điên rồi. Bồi Vũ, em muốn nhận một số công việc đơn giản về làm có được không? Sau khi cân nhắc mấy ngày, trong lúc Vu Bồi Vũ và Thẩm Út Lam cùng nhau ăn cơm tối, Thẩm Út Lam đã hỏi Vu Bồi Vũ câu này. Đang thu đồ đạc trên bàn ăn mang xuống bếp, Bồi Vũ dừng lại một chút, mang chén bát dơ bỏ vào bồn, trở lại ngồi xuống bên cạnh Thẩm Út Lam. Tại sao? Anh đưa em không đủ tiền tiêu hả? Gần đây chi tiêu cái gì mà quá mức hay sao? Vu Bồi Vũ nuốt hết nước, đẩy thuốc bắc đến trước mặt cô. Không có, làm gì có chuyện không đủ dùng. Hơn mấy triệu đó, làm sao cô có thể xài hết trong thời gian ngắn như vậy? Thẩm Út Lam vừa lầu bầu, vừa liều mạng nuốt hết bột thuốc đắng chết người này. Đóng nắp bình nhìn chằm chằm Chu Bồi Vũ nói. Chỉ là em cảm thấy rất buồn chán, vừa đúng lúc ông chủ lúc trước đã giao cho em mấy bản thảo phiên dịch, lại gọi điện thoại cho em, nói có vài bản thảo đang cần gấp, em có thể nào giúp một tay. Thật ra thì cô tính tiền trảm hậu tấu nhưng lại cảm thấy nên nói trước một tiếng với Bồi Vũ sẽ tốt hơn. Mấy ngày nay thật sự buồn chán lắm hả? Xin lỗi, gần đây anh hơi bận rộn, đích thực có chút lơ là đến em. Vu Bồi Vũ suy nghĩ một hồi thở dài vuốt mái tóc của Thẩm Út Lam. Mấy tuần lễ này, ngoại trừ bôn ba giữa các chi nhánh như thường ngày, anh còn phải phân tâm chu toàn chuyện thương hiệu Trevor với anh của anh, còn phải dè dặt cẩn thận, sợ chuyện này sẽ bị mẹ anh phát hiện, bị người anh luôn muốn chia chén cơm lại làm hại đến sức khỏe. Nhắc tới chút hổ thẹn, anh muốn Thẩm Út Lam nghỉ phép, nhưng thời gian ở chung với cô thì thật sự quá ít. Không phải vậy, không phải lý do của anh. Em biết anh rất bận làm sao có thể trách anh, chỉ là em không thể tiếp tục ngồi không, muốn tìm chút việc cho mình làm thôi. Thẩm Út Lam vội vàng phủ nhận. Vu Bồi Vũ lúc nào cũng vậy, luôn gánh hết những chuyện liên quan tới cô trên vai. Anh còn nói cô lúc nào cũng suy nghĩ cho anh, tâm ý yêu thương, cưng chiều và quan tâm của anh khiến cho cô thật đau lòng. Thái độ vội vàng giải thích của Út Lam khiến cho Bồi Vũ cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh cười nhẹ một tiếng, cầm tay cô kéo qua để cô ngồi lên đùi anh. Bao nhiêu tuần không làm việc, em đã chịu không nổi sự nhàn rỗi. Nếu như sau này mang thai ở nhà chờ sanh, không biết em sẽ ra sao hả? Vu Bồi Vũ ngửa đầu liếm nhẹ môi cô, sau đó cắn một miếng trên chỗ lõm xuống xương quai xanh gợi cảm. Chỉ cần bọn họ gặp nhau thì sẽ ân ái, rất kịch liệt cũng rất buông thả, không phải lần nào anh cũng nhớ đến chuyện ngừa thai. Thẩm Út Lam luôn tích cực chủ động về chuyện ân ái, cũng như khéo léo thuận theo. Hầu hạ anh giống như một nữ nô dịch, rất có trách nhiệm. Cô vì anh mà bày ra các loại tư thế phóng đãng gợi cảm, tùy thời hoan nghênh anh tiến vào. Anh mà nhớ đeo mũi mỗi lần mới đúng là chuyện lạ. Bồi Vũ, em sẽ không mang thai. Thẩm Uất Lam vòng tay ôm chặt cổ Vu Bồi Vũ, hai đầu gối tách ra một khoảng cách tuyệt vời để hai bàn tay của anh dễ dàng đi vào thăm dò. Vì sao lại không? Anh hoài nghi một ngày nào đó anh sẽ chút đầy người em. Vu Bồi Vũ cười khẽ, ngón tay xoa xoa cánh hoa của cô bên ngoài quần lót. Thẩm Uất Lam nhẹ giọng thở gấp. Em luôn uống thuốc ngừa thai, Bồi Vũ. Thuốc ngừa thai, động tác vuốt ve của Vu Bồi Vũ cứng đơ, nhìn ánh mắt đen sâu của cô tràn đầy hoang mang. Uất Lam, có phải trong lúc vô tình anh đã biểu hiện không muốn kết hôn với em hay là không muốn em bé hay không? Không có, Thẩm Uất Lam lắc đầu. Em chỉ là cảm thấy trước khi em trả xong nợ cho anh, chúng ta không nên thích hợp có em bé. Vu Bồi Vũ lập tức nhướng cao mày, biểu đạt sự bất đồng ý kiến vì những lời nói này. Thẩm Uất Lam nhẹ nhàng nói tiếp. Trevor cần dùng tiền, em lại không thể dùng hoài tiền của anh. Đừng nói về sau em có thể phấn đấu giúp anh kiếm tiền hay không, ít ra em phải hoàn toàn trả anh tất cả món nợ em nợ anh trước kia, không nên liên lụy anh. Uất Lam, anh chưa từng cảm thấy em liên lụy gì anh. Nhưng mà em lại cảm thấy có, mỗi ngày em đều tính toán mình còn nợ anh bao nhiêu. Em muốn làm sao mới có thể giúp được anh. Em thật sự không muốn trong lúc anh đang gặp khó khăn, em lại gia tăng gánh nặng cho anh. Nếu như em có thể kiếm thêm chút tiền. Tiền, tiền, lại là tiền. Đột nhiên Vu Bồi Vũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Anh trai của anh cả ngày túm lấy anh đòi tiền. Thẩm Bất Lam liều chết ôm thêm công việc cũng vì tiền. Anh thừa nhận lúc có tiền cũng tốt, nhưng hôm nay anh thật sự nghe đủ lắm rồi. Kiếm nhiều tiền một chút, trả hết nợ cho anh thì sao đây? Sau khi trả hết tiền rồi thì em sẽ bỏ lại anh. Phủ đít mà đi à. Đột nhiên Vu Bồi Vũ nhớ tới lời nói trước đây của Gia Lệ. Gia Lệ nói, khi anh đã không còn đồng cảm với cô nữa thì tình yêu giữa bọn họ cũng sẽ không còn. Như vậy, Thẩm Uất Lam đối với anh là như thế nào? Ân tình hết rồi coi như xong, chẳng lẽ tình yêu cũng tan vỡ hay sao? Bồi Vũ, anh biết rõ ý em không phải là như vậy. Em chỉ là... không muốn tạo thành gánh nặng cho anh. Cô sợ mình trở thành gánh nặng của Bồi Vũ, nhưng lại không biết Bồi Vũ lại sợ cô không phụ thuộc vào anh. Được rồi, đừng nói nữa. Vu Bồi Vũ xoa mi tâm đau nhức, huyệt thái dương co rút từng trận đau đớn, chỉ muốn kết thúc đề tài này một cách nhanh chóng. Em muốn nhận bản thảo phiên dịch hay làm những thứ khác cũng được. Anh chỉ muốn em biết tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, hiểu không? Em biết rồi, Bồi Vũ. Nhưng mà em không phải bởi vì... Thẩm Bất Lam vội vàng như muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Bồi Vũ đang tâm phiền ý loạn, cứng rắn cắt ngang. Anh mệt rồi, Bất Lam. Có gì thì ngày mai chúng ta bàn tiếp. Trễ lắm rồi anh phải trở về, em cũng nên đi ngủ sớm chút đi. Bồi Vũ, nghe lời, ngoan. Bộ dạng mệt mỏi và u buồn của anh khiến cho Uất Lam muốn giải thích thêm gì đó nhưng lại im bặt. Cô lấy áo khoác dắt trên tường đưa cho anh, tâm sự đè nặng tiễn anh ra tới cửa. Đi ngủ sớm một chút. Bồi Vũ xoay người lại dặn dò. Dạ, đi đường cẩn thận, ngày mai gặp lại. Một giây trước khi Bồi Vũ khép cửa, đột nhiên Uất Lam thò người ra ngoài, hôn một cái lên môi anh, hùng dũng nói một câu. Bồi Vũ, trừ khi anh không cần em nữa, nếu không em sẽ tuyệt đối không rời anh nửa bước, anh hiểu không? Biết. Vu Bồi Vũ cười khổ sau khi hôn trả lại cô, nhẹ giọng đóng cửa lại. Tại sao đêm xuân hơi nước thấm lạnh mà anh lại cảm thấy nóng nảy phập phồng, trái tim nặng nề. Sau khi Bồi Vũ bỏ đi, Thẩm Uất Lam rửa chén đĩa rồi ngồi trước bàn ăn buồn bã thẫn thờ. Thật ra chỗ đứng của cô và Bồi Vũ không ngang hàng nhau, cho nên cô mới có cảm giác nền tảng tình yêu của bọn họ không vững chắc. Cô gấp gáp muốn trả lại tiền, anh vội vã ngăn cản cô trả lại, giống như cô và Bồi Vũ không tìm được một điểm thăng bằng giữa bọn họ. Hai người bọn họ giống nhau như thế nhưng lại không giống nhau chút nào. Vu Bồi Vũ mới bắt đầu gây sự nghiệp gặp khốn cảnh, có một đám nhân viên cùng lui cùng tiến với anh vượt qua, sự quý trọng tình cảm của các nhân viên trong lúc hoạn nạn, cảm nhận được trên thế giới này còn có thứ quan trọng hơn cả tiền bạc. Vì vậy, anh mới có được tính tình khiêm tốn, dịu dàng, ấm áp và tràn đầy tình thân. Mà cô, trong một đêm mất hết người thân, lưng mang món nợ khổng lồ, vất vả lắm mới được ở nhà bác hai, rồi lại gặp phải bộ mặt hạ lưu dơ bẩn của Thẩm Trọng Kiệt. Có lẽ nói không nơi nương tựa, ngước mắt không ai giúp đỡ, thậm chí sau khi được Bồi Vũ ra tay giúp đỡ. Đối với tiền bạc, cô vẫn còn cảm giác không an toàn, khó có thể phai mờ, chỉ vì trong lòng cô khắc sâu tình cảm khó khăn mà cô đã rơi vào sự nghèo đói. Làm sao cô có thể quên dễ dàng như thế? Tại sao cô có thể để cho Bồi Vũ xóa sổ nợ giữa bọn họ một cách dễ dàng như vậy? Anh đã ban cho cô một ân tình lớn như vậy, là anh đã kéo cô ra khỏi vũng bùn sâu không thấy đáy. Cô không có cách nào trơ mắt nhìn Bồi Vũ bị anh trai của anh khinh dễ, nhưng chỉ ở nhà điều dưỡng thân thể mỗi ngày, cô thật không biết làm gì khác cho anh. Rõ ràng cô là vì anh, tại sao vẻ mặt vừa rồi của Bồi Vũ lại khiến cô khó chịu như vậy? Tại sao anh có thể nói sau khi cô trả xong hết tiền thì sẽ phủi đít mà đi? Chẳng lẽ Bồi Vũ cũng giống như cô, đối với phần tình cảm không dễ được này, rất cẩn thận, không thể xác định cũng như không có cảm giác an toàn hay sao? Leng keng, leng keng, tiếng chuông cửa lại vang lên. Bồi Vũ, anh quên đồ sao? Hay là anh cũng khó chịu giống như cô, muốn trở lại nhìn cô? Thẩm Bất Lam vội vàng chạy ra cửa, bước chân chất chứa quá nhiều mong đợi và hy vọng, nên đã sớm quên đi vụ Bồi Vũ có chìa khóa dự vòng, hoàn toàn không cần bấm chuông mở cửa. Lam Lam, đã lâu không gặp. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Ức Lam là đóng sập cửa lại, nhưng tốc độ của cô còn kém xa người đàn ông ngoài cửa, lợi dụng ưu thế vóc dáng của mình xông vào. Thẩm Trọng Kiệt, anh tới đây làm gì? Anh đi ra ngoài mau, đi ra ngoài nhanh lên. Thẩm Bất Lam liều mạng ngăn cản Thẩm Trọng Kiệt. Không phải anh ta ở tù hay sao? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tại sao anh ta biết cô ở chỗ này? Đi ra ngoài, Lam Lam, anh còn chưa đi vào. Thẩm Trọng Kiệt cười bị ổi. Anh ta biết Thẩm Ức Lam không ngốc, không nghe hiểu lời nói hài nghĩa của anh ta. Anh ta dễ dàng chen vào khung cửa, đá một cú lên cửa chính. Anh... Thẩm Ức Lam lùi về phía sau vài bước, ánh mắt rất sợ hãi. Trên người Thẩm Trọng Kiệt toàn là mùi rượu hay là mùi thuốc gì đó. So với trước kia, ánh mắt của anh ta còn thô bỉ hơn, khiến cho cô sợ hãi. Thẩm Ức Lam cân nhắc tình thế nhanh chóng, điện thoại thành phố cách xa cô quá. Ông nói liên lạc trực tiếp với cảnh vệ dưới lầu, lại ở phía sau Thẩm Trọng Kiệt. Không chút nghĩ ngợi, cô xoay người lấy điện thoại cầm tay, vụ Bồi Vũ để lại cho cô trước đó không lâu. Thẩm Trọng Kiệt bước nhanh đến gần, giật điện thoại trong tay cô vứt sang một bên. Vậy cô ở góc tường lấy tay bịt miệng cô lại. Lam Lam, anh thật sự nên cảm ơn em. Nếu không phải bởi vì anh một lòng nghĩ tới anh chưa từng hưởng thụ qua em, dán rằng lòng nhẫn nhịn, biểu hiện thật tốt trong ngục, tội xúc phạm 3 năm chưa tới 2 năm đã được tạm tha. Thẩm Trọng Kiệt phun hơi thở ghê tởm lên mặt Thẩm Bất Lam, khiến cho cô muốn ói. Lam Lam, em không biết anh đã theo em bao lâu rồi. Thường thường ra vào chỗ này chỉ có ông chủ của em thôi, phải không? Lam Lam, em sẽ lên giường với ông chủ. Em thật phóng... Thẩm Bất Lam thử mấy lần nhưng đều không thể thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Vì vậy đột nhiên cô dùng trán của mình đập trúng cằm của anh ta. Lợi dụng lúc anh ta bị đau, buông tay cô ra, cô đá mạnh đến chỗ hiểm của anh ta rồi xông về phía cửa. Cô tự nhận mình hành động rất nhanh, nhưng lại không nghĩ tới mái tóc dài của cô bị kéo lại trong nháy mắt. Cô bị kéo lùi về phía sau, lảo đảo ngã xuống đất. Ngay sau đó, cô liên tiếp nhận được mấy cái bạt tai nóng rát mặt. Mẹ mày, cái con kỹ nữ này rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt phải không? Một luồng choáng váng lan tràn trên mặt Thẩm Ức Lam, cô nghe không được tiếng Thẩm Trọng Kiệt xé rách quần áo của cô. Cái tên đàn ông hạ lưu ghê tởm đè trên người cô, vừa hôn vừa liếm lên cổ, lên ngực cô. Thậm chí cô còn cảm giác bên dưới của hắn bộc phát, muốn chen vào giữa đùi cô. Ra sức dễ dụa, tầm mắt của Thẩm Ức Lam chợt phát hiện một vật trong đoàn tay. Máy quét nhà, đó là máy quét nhà hình mâm tròn mà lúc trước Bồi Vũ đặc biệt mua cho cô, vì thấy cô quét dọn cực khổ. Không một chút nghĩ ngợi, cô cầm nó lên, liều mạng đập loạn lên thót của Thẩm Trọng Kiệt. Cô không biết rốt cuộc mình đã đập Thẩm Trọng Kiệt mấy cái, chỉ biết mình dồn toàn bộ sức lực, cho đến khi Thẩm Trọng Kiệt nằm sụi lơ trên mặt đất. Cô mới giống như vừa bị rút hết năng lượng, đẩy cơ thể Thẩm Trọng Kiệt sang một bên, vẻ mặt ngơ ngác ngồi nguyên tại chỗ. Anh ta chết rồi sao? Đột nhiên không hiểu sao, Thẩm Ức Lam cảm thấy hốt hoảng,